Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, kiếp diệt chi lân. Mạnh sư đệ, ta thành công, âm thanh thổi qua đến, Mạnh Hàn thân thể run lên, xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đại biến. Thu sư huynh, ngươi, hắn không tự chủ được lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn Thu Bạch Nguyệt, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Mạnh sư đệ, không cần sốt sắng, ta vẫn là ta, Thu Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười, nói rằng, chỉ có điều, ta chiếm được một chút Kỳ Uyên Thánh Quân ký ức, vì lẽ đó xem ra khí chất không giống với lúc trước. Chuyện này, Mạnh Hàn vẫn nửa tin nửa ngờ, ngươi thật sự không cần lo lắng cái gì, bởi vì ta hiện tại đã nắm trong tay Kỳ Uyên Thánh Sơn. Nếu như ta có ác ý, ngươi căn bản không phản kháng được. Thu Bạch Nguyệt ôn hòa nở nụ cười, sau đó vung tay phải lên, giao. Nhất thời, Mạnh Hàn cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng kéo tới. Tựa hồ toàn bộ thế giới lực lượng đều ép hướng về hắn. Loại cảm giác đó khiến người ta nghẹt thở, nhưng rất nhanh, vẻ này áp lực biến mất rồi. Hô, hô, Mạnh Hàn sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở dốc, sau đó khó có thể tin nói, ngươi, ngươi đúng là, Thu sư huynh, thật 100%, Thu Bạch Nguyệt quán buông tay, cười nói, ngươi, ngươi làm như thế nào? Kỳ Uyên Thánh Quân tàn hồn, thật không đơn giản, Mạnh Hàn khiếp sợ hỏi, mang theo một vệt cẩn thận từng ly từng tí một, tựa hồ sợ sệt đối phương đột nhiên trở mặt, dùng ngươi dạy phương pháp của ta a. Thu Bạch Nguyệt cảm khái địa nói rằng, Kỳ Uyên Thánh Quân xác thực lợi hại, hắn nói những câu nói kia, hoàn toàn không chế có thể đánh, để ta chọn không ra chút nào tật xấu, nếu là không có chuẩn bị nói, ta khả năng đã tin, không, coi như đã sớm chuẩn bị, ta còn là tin, bởi vì hắn nói quá chân thật thực, thậm chí cho ta quán thâu đại lượng ký ức, loại kia cảm giác đã từng quen biết, để ta cảm giác vậy chính là ta quá khứ. Bất quá ta trong lòng trước sau nhớ tới lời của ngươi nói chỉ cần tin tưởng hắn, ta phải chết chắc. Kỳ Uyên Thánh Quân là nhân vật nào? Thủ đoạn của hắn, muốn chế tạo ra loại kia người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ảo giác, quá dễ dàng, chính là bởi vì biết điểm này, ta mới có thể vẫn duy trì bản tâm. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng, khi hắn biểu diễn đến rồi rất nhiều căn cứ chính xác minh sau khi, ta làm bộ tin hắn, sau đó tương kế tựu kế, đáp ứng cùng hắn dung hợp. Ở giai đoạn cuối cùng, ta đổi ý, hắn còn lớn hơn thanh mắng ta, nói ta bị người lợi dụng, nói ta là ngu xuẩn, chính mình hãm hại chính mình. Ha ha, ba lạng tuổi tiểu hài tử lời nói dối, hắn dĩ nhiên nói ra được, thiệt thòi hắn vẫn là Kỳ Uyên Thánh Quân. Thu Bạch Nguyệt khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, cuối cùng, ta còn là cùng hắn dung hợp, nhưng là bằng vào ta ý thức làm chủ đạo, ý thức của hắn tiêu tán, ta còn vì họa được phúc, lấy được Kỳ Uyên Thánh Quân ký ức. Có điều bởi vì hắn ý thức tiêu tán, vì lẽ đó ta sẽ không bị này cỗ ký ức khoảng trừng. Trái phải, nhiều lắm tương đương với một người đứng xem, đang quan sát Kỳ Uyên Thánh Quân khi còn sống trải qua thôi. Hắn nói xong, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Đây không thể nghi ngờ là một lần hoàn mỹ đột kích ngược. Có thể tại Thánh Quân cường giả thủ đoạn bên dưới ủng hộ đến, còn phản hãm hại đối phương, đây là một lần tráng cử. Chuyện này, Mạnh Hàn nhìn Thu Bạch Nguyệt, đã sớm nói năng lộn xộn, chập trùng kịch liệt ngực, chứng minh trong lòng hắn rất không bình tĩnh. Tựa hồ phát sinh ở trước mắt chuyện, đã lật đổ thế giới của hắn quan. Mạnh sư đệ, ngươi không nên nghĩ nhiều lắm, ngươi chỉ cần biết rằng, ta còn là của Thu sư huynh là tốt rồi. Thu Bạch Nguyệt ôn hòa địa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mỉm cười nói, ta đây lần có thể sống sót, đồng thời vì họa được phúc, đều là lấy phúc của ngươi. Ta rất cảm kích ngươi. Ứng với, phải, Mạnh Hàn vẻ mặt có chút không tự nhiên. Tựa hồ có mấy phần câu nệ, lại như đối mặt đại nhân vật loại cảm giác đó. Thu Bạch Nguyệt thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn bây giờ xác thực không giống với lúc trước. Tuy rằng hắn cũng không tin tưởng mình là Kỳ Uyên Thánh Quân. Thế nhưng hiện tại hắn nắm giữ Kỳ Uyên Thánh Quân tất cả ký ức. Cùng Kỳ Uyên Thánh Quân tái thế, lại có bao nhiêu đại khác nhau đây? Coi như là biết tất cả đầu đuôi câu chuyện Mạnh sư đệ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng khó có thể thích ứng loại thân phận này biến hóa. Mạnh sư đệ, có chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Thu Bạch Nguyệt trầm mặc một chút, thấp giọng nói rằng, ngươi nói, Mạnh Hàn nhìn hắn, ta cùng Kỳ Uyên Thánh Quân tàn hồn dung hợp sau. Thánh Sơn đã nhận chủ, mà Kỳ Uyên Thánh Quân năm đó bày hậu chiêu cũng sắp thức tỉnh. Ta chẳng mấy chốc sẽ tiếp thu Kỳ Uyên Thánh Quân lực lượng truyền thừa. Đó là chuyện tốt, Mạnh Hàn nói rằng, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Ừ, có điều bởi vì truyền thừa chính là Kỳ Uyên Thánh Quân suốt đời tu vi. Lần này truyền thừa, ít nhất phải 30 năm thời gian. Thu Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, ta tạm thời trở về không được. Phiền phức ngươi hướng về cha mẹ ta nói một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. Tốt, Mạnh Hàn gật gù, sau đó hỏi, cái kia 30 năm sau, ngươi sẽ như thế nào? Thu Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động. Run giọng nói, truyền thừa kết thúc, ta sẽ nắm giữ Kỳ Uyên Thánh Quân toàn bộ lực lượng. Trở thành mới Thánh Quân. Ánh mắt hắn sáng quắc mà nhìn Mạnh Hàn, chân thành nói, đây là vạn cổ hiếm thấy đại cơ duyên, cũng là ta đây một đời lớn nhất cơ duyên, đều là ít nhiều ngươi. Cảm tạ, nói xong, hắn đối với Mạnh Hàn khom người cúi đầu, loại này cảm kích, không cần ngôn ngữ, đã ở trong lòng, chuyện này, cũng thật là không thể so sánh a. Mạnh Hàn cười khổ một tiếng. Thổn thức địa nói rằng, hy vọng 30 năm sau, ta có thể tu luyện tới thánh vị cảnh đi. Ha ha, Thu Bạch Nguyệt lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, lấy thiên phú của ngươi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 30 năm sau đạt đến thánh vị là có hy vọng. Chí ít có thể đạt đến thánh vị cảnh sơ kỳ đi. Đương nhiên, coi như không đạt đến cũng không liên quan. Khi đó ta đã ất quan, có sư huynh ở, ai dám động ngươi? Lời nói trong lúc đó, một luồng khôn kể thô bạo lan tràn ra. Loại này thô bạo tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo, khắc vào sâu trong linh hồn. Mạnh Hàn gật gù, trên mặt lộ ra vẻ cảm động, nước mắt ăn mày đều suýt chút nữa phát ra. Đưa ngươi trước khi đi ra, sư huynh đưa hai ngươi món lễ vật đi. Thu Bạch Nguyệt cười nói. Đến rồi. Mạnh Hàn trong lòng hơi căng thẳng, nhưng mặt ngoài không chút biến sắc, nghi ngờ nói, là cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Thu Bạch Nguyệt cười thần bí, nói rằng, lúc đó là trước khi lên đường, điện chủ liền bàn giao mấy người chúng ta muốn tìm đồ vật. Vù, dứt tiếng, ba mảnh màu xám xanh vảy xuất hiện tại trong không khí. Nhất thời, một luồng cướp diệt khí tức lan tràn ra. Nó tràn ngập lạnh nhạt nói màu xám yên vụ, làm cho người ta một loại nghẹt thở cảm giác. Kiếp diệt chi lân, Mạnh Hàn ánh mắt đột nhiên sáng sủa. Đây chính là kiếp diệt chi lân. Ở hoàng kiếp bên trong lưu lại dưới đại đạo chi lân. Nắm giữ trọng tố căn cơ thần kỳ sức mạnh to lớn. Thu Bạch Nguyệt nhếch miệng lên, có nhiều thú vị nói, nguyên bản coi như điện chủ nói rồi, thứ đồ tốt này ta cũng là không nỡ lấy ra, nhưng ngươi đã cần, vậy thì cho ngươi, cảm tạ Thu sư huynh. Mạnh Hàn mừng rỡ nói cảm ơn, sau đó mắt ba ba nhìn hắn, hỏi, Thu sư huynh, loại này kiếp diệt chi lân, ngươi còn có không, lại cho ta hai mảnh. Thu Bạch Nguyệt chân mày cau lại, sau đó giờ khóc giờ cười, cười mắng, ngươi khi này là đại bạch thái a, tính toán một chút, lại cho ngươi hai mảnh, cầm cút cút cút, tay hắn vung lên, lại hai mảnh kiếp diệt chi lân bay ra, rơi vào Mạnh Hàn trong tay, mà cùng lúc đó, bầu trời xuất hiện một cơn lốc xoáy, Mạnh Hàn thân thể hướng về vòng xoáy bay đi. Thu sư huynh, không phải còn có một cái lễ vật sao? Mạnh Hàn quay đầu lại, quay về phía dưới kêu lên, cút cút cút, Thu Bạch Nguyệt mắng, sau đó vung tay lên, xa xa một tòa kim sắc dãy núi nổ tung, một tia chớp quấn quanh trường thương bay ra, sau đó hóa thành một vệt kim quang, chui vào Mạnh Hàn trong cơ thể, rất nhanh, Mạnh Hàn biến mất rồi. Thu Bạch Nguyệt ngẩng đầu đứng tại chỗ, hai tay phụ lưng, bạch y theo gió nhi động, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhã nhặn. 30 năm sau tạm biệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.